cũng là bất đắc dĩ cuốn vào cuộc phong ba này, còn bị người một nhà đóng vào trên thành tường này. Mông Xuyên vừa nghe, trên mặt có chút không vui. Một bên Diệp Kiếm Thu cũng là có chút không vui. Đậu Ninh lạnh lùng nói, nhưng phàm là yêu tộc, đều đáng chết. Lâm Bạch, ngươi tới chậm, là không có có nhìn thấy ba chúng ta 400 vị võ giả bị đinh chết ở trên tường thành cái kia. Thảm trạng, nếu như ngươi trông thấy, liền sẽ không nói ra buông tha yêu tộc những thứ này lời nói ngu xuẩn. Nghe thấy Đậu Ninh nói như vậy, xung quanh võ giả cũng là nhao nhao giống giận. Không sai, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào yêu tộc. Chỉ cần là yêu tộc, đều đáng chết. Thứ Vân hiện tại không có ăn thịt người, nhưng cái này không thể cam đoan hắn sau này sẽ không ăn người. Vẫn là giết hắn tốt. Rất nhiều võ giả phẫn nộ nói đến. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.